Chương 284, tộc trưởng nhường ngôi. Có cái thứ nhất người thành công, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba rất nhanh. Khương Ly liền đem bản cổ thị tham gia thiên tiêu hội tất cả mọi người trị liệu một lần. Càng là sử dụng, nàng càng là phát hiện thái hư thần thể diệu dụng. Chỉ tiếc, thái hư thần thể đối với bản cổ thị đến nói, kia là trong truyền thuyết thể chất, bọn họ QNZ không hiểu nhiều lắm, dù cho tại viễn cổ lưu truyền tới nay trong cổ tịch, cũng chỉ có giải rác mấy bút giới thiệu. Mà những cái kia giới thiệu, đối với Khương Ly hiếu kỳ đến nói, căn bản vô dụng. Giải quyết bản cổ thị vấn đề, Khương Ly lại cấp tốc đi Liễu Tướng thị, Câu Nguyệt thị đi một chuyến, dùng đồng dạng biện pháp, khu trừ thân thể bọn họ bên trong quỷ dị lực lượng. Cái này mới trở về bản cổ thị. Mấy ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Kiên nhẫn chờ đợi Trung Sơn thị, cũng không chờ đến Tam Đại thị tộc bên trong truyền đến tin tức xấu. Kết quả như vậy, để Trung Sơn thị tộc địa bên trong bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Trong mật thất, Trung Sơn tùng như người hầu, quỳ gối người áo choàng trước mặt. Cùng hắn lần trước đến thời điểm, thái độ hoàn toàn khác biệt. Tam đại thị tộc còn chưa truyền đến tin tức trong mật thất, người áo choàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, quanh người còn là hắc khí lượn lờ. Hồi bẩm đại nhân, còn không có động tĩnh truyền đến. Trung Sơn Tùng cung kính nói. Nếu là bị ngoại nhân xem, Trung Sơn Tùng tộc trưởng vậy mà như thế cung kính đối xử mọi người, sợ rằng sẽ kinh hãi rớt xuống ba. Đây không có khả năng. Đều đi qua bao nhiêu ngày những người kia, dù cho bọn họ dùng biện pháp khiến cho bọn họ tiến vào trạng thái chết giả, QNZ ngăn cản không được thiêu đốt sự thật. Người áo choàng hiển nhiên không tin Trung Sơn Tùng lời nói. Trung Sơn Tùng trong lòng run lên, cảm nhận được cái kia lăng lệ dò xét ánh mắt rơi vào trên người mình, vội nói, ta QNZ cảm thấy kỳ quái, vì lẽ đó đã phái người chui vào ba thị tộc khu vực nghe ngóng tình huống. Hừ, cũng cho tới bây giờ. Mới phái người đi nghe ngóng người áo choàng thanh âm bên trong mang theo nồng đậm bất mãn. Trung Sơn Tùng không dám nói, tại người áo choàng trước mặt, trong lòng của hắn có vung đi không được sợ hãi. Vừa hận lại sợ đồ vô dụng, lăn xuống đi. Có cái gì tin tức mới, lập tức đến bẩm báo ta. Người áo choàng tràn đầy ghét bỏ nói. Là, không quay dậy đại nhân nghỉ ngơi. Trung Sơn Tùng như chút được gánh nặng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí lui ra mật thất. Đi ra mật thất về sau, cho dù là đứng tại dưới ánh mặt trời, cũng vô pháp loại trừ Trung Sơn Tùng đáy lòng cái kia một mảnh vẻ lo lắng. Hắn vốn là cao cao tại thượng thị tộc chi chưa NG, bây giờ nhưng biến thành người khác nô buộc, loại này chênh lệch, trong lòng của hắn là khó mà cân bằng. Nếu chỉ là người áo choàng một người, Trung Sơn Tùng dù cho biết hắn lợi hại, cũng sẽ không như thế sợ hãi. Hắn sợ hãi, là người áo choàng phía sau thế lực. Cái kia có được quỷ dị thủ đoạn thế lực thần bí như là đã không có đường lui, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Trung Sơn Tùng trong mắt xẹt qua hung ác mang. Cùng Tam Đại thị tộc bắt tay giảng hòa, kia là không có khả năng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng người áo choàng thế lực sau lưng hợp tác. Kim Phương Bộ, bàn cổ thị. Khương Ly trong phòng, trong lòng bàn tay chăm chú một đoàn lóng lánh cực nóng ánh lửa viên cầu. Đây đều là theo Tam Đại thị tộc thiên kiêu thể nội hút ra đến quỷ dị lực lượng. Mấy ngày nay suy nghĩ, để Khương Ly phát hiện, thái hư thần thể có thể thông tan tất cả lực lượng, còn có thể đem những này lực lượng bảo trì không thay đổi, rút ra xuất thần thân thể bên ngoài. Quá hư thân thể huyền bí quá nhiều, Khương Ly QNZ không nóng nảy. Giờ phút này, nàng càng hiếu kỳ là trong tay những lực lượng này. Nàng có thể cảm giác được, những lực lượng này mười phần cuồng bạo. Hơi không cẩn thận liền có thể bạo liệt, mang đến cực lớn lực lượng hủy diệt. Ngược lại là đồ tốt ra Khương Ly tinh tế dò xét hỏa cầu trong tay, đột nhiên nở nụ cười. Học theo, Khương Ly dùng bí thuật đem lực lượng này phong ấn, biến thành một cái kim loại viên cầu rơi vào trong tay mình. Cái kia kim loại viên cầu bên trên có tinh xảo hỏa vân vân, kim mang lưu động, mười phần rực rỡ. Đang làm cái gì bản cổ trường âm từ bên ngoài đi tới? Liền thấy Khương Ly trong tay đang vuốt vuốt một cái đẹp mắt kim loại viên cầu. Đây là cái gì bản cổ trường âm hiếu kỳ vươn tay, muốn đem viên cầu lấy tới nhìn xem. Chớ có sở. Khương Ly động tác nhanh nhẹn đem viên cầu lấy đi, nghiền ngẫm nhìn xem hắn, thứ này tính tình cũng không tốt, động tác hơi chút kịch liệt chút, liền sẽ bạo tạc, lực sát thương sợ rằng đầy đủ đem cái này phương viên 10 dặm san thành bình địa. Lợi hại như vậy bản cổ trường âm rút tay trở về. Khương Ly nhướng mày gật đầu, ta chỉ nói cho ngươi, cái này tiểu cầu, ta là dùng những cái kia quỷ dị lực lượng luyện chế, ngươi có thể hiểu hiểu bản cổ trường âm lập tức no ý nói đùa, lúc ấy một người bạo tạc hậu quả cũng to lớn như thế, huống chi là Khương Ly đi qua chiết xuất về sau đại tộc trưởng, ngươi đến ta cái này làm gì? Khương Ly nhìn về phía bản cổ trường âm, hỏi ý đồ đến. Bản cổ trường âm phất tay háo ngồi xuống, thần sắc bằng phẳng mà nói, ngươi ta lúc trước ước định, chỉ cần ngươi mang theo bản cổ thị đoạt được thiên kiêu hội thứ nhất, ta liền đem cái này tộc trưởng vị trí nhường ngôi cho ngươi. Bây giờ, ta là đến thực tiễn lời hứa. Khương Ly trừng mắt nhìn. Ân, là có như thế chuyện quan trọng. Thế nhưng nàng ban đầu là vì muốn khống chế bản cổ thị, nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, dễ đối phó Trung Sơn thị mới làm như vậy. Thế nhưng là bây giờ xem ra, bản cổ trường âm rất là phối hợp chính mình, nàng làm gì còn muốn đi tốn công mà không có kết quả đi làm tộc trưởng này ách, kỳ thật. Ta cảm thấy cái này thiếu tộc trưởng QNZ rất tốt. Hơn nữa, ngươi tộc trưởng này cũng làm đến không sai, không bằng cứ như vậy đi. Khương Ly ha ha cười nói. Bàn cổ trường âm nhưng chứng chạc đàng hoàng mà nói, ai, như vậy sao được cứ như vậy, ta chẳng phải là muốn trở thành nói không giữ lời tiểu nhân lại nói, ngươi cũng không thể lật lọng a. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem hắn. Vì cái gì nàng theo bàn cổ trường âm giọng nói, trên nét mặt, nhìn thấy một loại không kịp chờ đợi cảm giác ta tới, chính là nói cho ngươi một tiếng, tộc trưởng nhường ngôi đại điện, liền tại sau 3 ngày cử hành. Thái thượng trưởng lão bên kia, ta cũng đều nói qua, bọn họ QNZ nhất trí đồng ý, đại trưởng phu không thể nói mà không tín, tất nhiên ta nói ra như vậy, liền muốn làm đến. Đối với ngươi tới nhận chức bàn cổ thị tộc trưởng một vị, bọn họ QNZ bày tỏ đồng ý, còn nói, sẽ ủng hộ ngươi. Bàn cổ trường âm không dứt nói một đống. 3 ngày sau Khương Ly âm thanh lớn lên. Làm sao có một loại tiếp nhận khoai lang bỏng tay cảm giác không sai, 3 ngày sau là đại các ngày, thích hợp nhường ngôi. Bàn cổ trường âm nói đứng lên, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần chuẩn bị cái gì, liền đợi đến 3 ngày sau, mặt mày rạng rỡ làm tộc trưởng. Nói xong, bàn cổ trường âm liền đi ra phía ngoài, cho Khương Ly lưu lại một cái không kịp chờ đợi đào tẩu bóng lưng. Khương Ly kinh ngạc nhìn chăm chú tấm lưng kia biến mất, về sau mới phản ứng được, nắm lên chén trà trên bàn liền hung hăng hướng phía cửa đập tới. Bàn cổ trường âm ngươi cái lao hổ ly nào có thích hợp nhường ngôi ngày tốt. Khương Ly trong lòng khóc không ra nước mắt, có một loại cảm giác lên tạc thuyền.